Mời các bạn nghe tiếp phần 10 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 10.1. Bên ngoài âm thanh hạ xuống đồng thời, ngưng tụ uy lực cực lớn lôi hỏa cầu cũng đánh vào Dung Tuyết trong cơ thể. Dung Tuyết sợ hãi trợn to trong mắt, coi chính mình chết chắc rồi. Xong, trên người cư nhiên không có đau đớn. Nàng bưng đau đớn cuống họng, vất vả mà cúi thấp đầu nhìn thân thể chính mình. Hoàn hảo như lúc ban đầu, thân thể không có chịu đến một tia thương tổn. Chiến Bắc Thiên phút chốc nheo mắt lại mắt. Dĩ nhiên không có chuyện gì. Hắn muốn lại ra tay, đột nhiên, ầm, một thanh âm vang lên. Dung Tuyết phía sau vách tường bị phá một cái lỗ thủng to. Đón lấy, bên ngoài đi vào một cái tay trái lưng ở sau lưng nam nhân. Chiến Bắc Thiên nhìn người tới, đáy mắt dâng lên thê thảm hàn quang, từ trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ, Trang Tử Duyệt. Trang Tử Duyệt dĩ nhiên cùng Dung Tuyết đi cùng nhau. Bất quá, cũng không kỳ quái, tại cây thành thời điểm, Trang Tử Duyệt liền lợi dụng quá Dung Tuyết. Chiến thiếu tướng, đã lâu không gặp. Trang Tử Duyệt hơi ngoác ngoác môi, cúi đầu xem mắt trên đất bất động nữ nhân, lạnh lùng nói, còn không đi. Dung Tuyết vẫn nổ hung tàn trừng Chiến Bắc Thiên. Chậm rãi bò dậy, từng bước đi ra ngoài phòng. Phía ngoài người sống sót nhìn thấy Dung Tuyết dáng dấp, sợ đến xoay người chạy, yêu quái, có yêu quái. Dung Tuyết trên mặt chợt lóe lệ khí, nhưng đáng tiếc, nàng hiện tại không sử dụng ra được dị năng, không phải, sớm đã đem những người này cấp giết chết. Chiến Bắc Thiên thấy Dung Tuyết muốn rời khỏi, không nói hai lời sử dụng vạn đâm thủng tâm hệ băng, kỳ quái có thể bắn về phía Dung Tuyết cùng Trang Tử Duyệt. Trang Tử Duyệt một cái phất tay, sử dụng phong hệ dị năng đem băng đâm toàn bộ đàn hồi trở lại. Chiến Bắc Thiên trên người cấp tốc dấy lên màu đỏ tím lôi hỏa, tại băng đâm phản xạ trở về trong nháy mắt, nhiệt độ cao nhiệt liệt đem băng đâm cấp tốc hòa tan đi. Tiếp lần thứ hai sử dụng dị năng thiên lôi nguyền rủa công kích, giữa không trung lập tức xuất hiện vô số điều màu đỏ tím sấm sét. Trang Tử Duyệt nhìn thấy kinh người sấm sét, nhanh chóng lui ra phòng ốc, tiện tay mang theo vẫn chưa đi xa Dung Tuyết cùng rời đi, đồng thời rút ra một nhánh lưng ở phía sau tay trái. Cái tay kia bị một luồng hắc khí bao quanh, thoạt nhìn hết sức khủng bố, bởi vì bị phong cấp ngưng tụ tập cùng một chỗ, cho nên hắc khí mới không có tản đi, vòng quanh tay trái không ngừng mà đảo quanh. Trang Tử Duyệt ngoác ngoác môi, một cái phất tay, sử dụng cơn lốc chém, nhất thời quát nổi lên 12 cấp trở lên cơn lốc, vô số màu đen cơn lốc đánh về phía Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhanh chóng sử dụng đại băng lá chắn bảo vệ người chung quanh. Xong, màu đen cơn lốc bởi vì gọt không ra băng lá chắn, liền hướng hai bên phòng ốc công kích. Cũ nát phòng ốc tại cự đại oai lệ phong cuồng quyển dưới vụt lên từ mặt đất. Trong phòng người sống sót cũng đủ số bị cuốn lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trang Tử Duyệt thừa dịp loạn mang theo Dung Tuyết ly khai Bắc Thành khu, bị hắn ôm ở bên hông. Dung Tuyết nhẫn nhịn đau đớn, đầy mặt cừu hận mà trừng Chiến Bắc Thiên đứng phương hướng, không cam lòng tại Trang Tử Duyệt trên cánh tay viết lời tiên đoán của ngươi năng lực không phải có thể làm cho Chiến Bắc Thiên dị năng mất đi hiệu lực sao? Tại sao không nhân cơ hội giết chết Chiến Bắc Thiên? Trang Tử Duyệt lạnh lùng liếc nàng một cái, Chiến Bắc Thiên đẳng cấp dị năng cao, ta không phải là đối thủ của hắn, nói linh chỉ có thể đối với hắn sử dụng một lần, chỉ ngươi dám đi khiêu khích Chiến Bắc Thiên, thực sự là đồ điếc không sợ súng, nếu không phải ta đúng lúc chạy tới, ngươi phải chết chắc. Dung Tuyết liền viết đến, làm sao ngươi biết ta ở đây? Trang Tử Duyệt nhạt vừa nói, báo trước, tự rời đi cây thành sau. Hắn liền không cam lòng cấp bậc của chính mình so với Mộ Nhất Phàm thấp, liền bắt đầu liều mạng hấp thu Ngọc Thạch Lý năng lượng đến tăng lên dị năng của mình. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thu quá nhiều Ngọc Thạch năng lượng, đột nhiên tại một ngày nào đó, trong thân thể liền nhiều hơn một loại năng lực tiên đoán. Không chỉ có thể dự đoán đối thủ hết thảy công kích, còn có thể tùy ý nói ra một câu nói sau, sau đó, để cho trở thành sự thực. Đương nhiên, skill này cũng là có hạn chế, đó chính là nếu như tự thân sức mạnh không có cách nào đem biến thành sự thật, kia không thể thực hiện. Tổng thể tới nói, cái này dị năng tương đương không thô, thậm chí đối với có mấy người tới nói, cái này dị năng phi thường khủng bố. Ngoài ra, hắn thỉnh thoảng còn có thể nắm giữ báo trước đến một ít chuyện, liền như Dung Tuyết sự, chính là hắn báo trước đến. Nói đến, chính hắn cũng không biết tại sao phải giúp nữ nhân này. Hắn cùng Dung Tuyết cũng bất quá là tại đến Bi Thành thời điểm gặp phải. Hắn ngoại trừ tại Cây Thành lợi dụng quá nàng ở ngoài, hai người cũng không có cái gì gặp nhau, chỉ là mặt sau mọi người cùng nhau đến Bi Thành mới chậm rãi quen thuộc. Hiện tại đặc biệt chạy tới cứu nữ nhân này, có lẽ bởi vì xem ở nàng đã từng bởi vì bị chính mình lợi dụng quá, suýt nữa bị Chiến Bắc Thiên hại chết mới sẽ xuất thủ giúp đỡ một cái. Hơn nữa, nữ nhân này thật lợi hại, bảo đảm nàng một cái mạng, sau đó còn có thể cùng hắn đồng thời đối phó Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm. Dung Tuyết biết đến Trang Tử Duyệt năng lực, cũng không có hỏi nhiều, nghe đến phía sau truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, không khỏi mà về sau liếc mắt nhìn. Bắc Thành khu như lâm vào trong địa ngục, toàn bộ không trung đều bao phủ một mảnh hắc khí, trong mơ hồ còn có thể nghe đến người sống sót tiếng kêu thảm thiết. Dung Tuyết tại Trang Tử Duyệt trên cánh tay viết: "Ngươi vừa nãy sử dụng là cái gì dị năng, tại sao khắp thành hắc khí?" Trang Tử Duyệt nhìn đến nàng viết nội dung, quay đầu nhìn lại, liền thấy Bắc Thành khu tất cả đều là hắc khí, ninh bắt mi tâm, thấp giọng nỉ non: "Ta cũng không biết." Hắn xác thực không biết đó là cái gì dị năng, bởi vì trước trong tay trái hắc khí là tối hôm qua lúc vào thành, có một người dáng dấp phi thường nhã nhặn đẹp mắt nam nhân tại không có được hắn đồng ý dưới, cưỡng ép đem hắc khí bám vào tay trái của hắn thượng, cũng làm cho hắn dùng phong hệ dị năng ngưng tụ hắc khí, không cho hắc khí tản ra. Nói là đi vào Bi Thành sau, muốn là gặp phải Chiến Bắc Thiên truy sát, liền dùng hắc khí công kích Chiến Bắc Thiên đến thoát vây. Về phần đối phương là ai, hắn cũng không biết, chỉ biết là tại lúc vào thành, thủ vệ binh lính gọi hắn nhị thiếu. Trang Tử Duyệt mới không quản Bắc Thành khu người sống hay chết, mang theo Dung Tuyết rời đi Bi Thành. Ở tại bọn hắn đi rồi, Bắc Thành khu một mảnh thảm trạng, như là bị đại tai nạn, rất nhiều phòng ốc đổ nát, những người may mắn còn sống sót cũng không rõ lâm vào sợ hãi bên trong. Ngoài ra, bị Trang Tử Duyệt kỳ quái có thể thương tổn được người sống sót, hoặc là chỉ cần bị thương người sống sót, vết thương đều sẽ bị hắc khí cảm hóa, huyết không chỉ có biến thành màu đen, vết thương cũng chậm rãi mà bị ăn mòn, càng lúc càng lớn, làm sao cầm máu cũng không ngừng được. Chiến Bắc Thiên nhìn khắp nơi vừa bột Bắc Thành khu cùng với bị thương người sống sót, nhanh chóng móc ra vệ tinh điện thoại di động, gọi Lục Lâm đem trong doanh địa bác sĩ đều mang tới, cũng cấp Thẩm Khâm Dương đánh tới truyền tin, làm cho hắn chạy tới một chuyến. Cúp điện thoại sau, hắn tại phụ cận đi dạo một vòng, nhìn đầy đất kêu rên người bị thương, nhíu mày. Hắn phát hiện một chuyện, chỉ cần có vết thương người bị thương, hắc khí có thể xâm vào thân thể bên trong, chịu đến hắc khí ăn mòn. Điều này làm cho hắn nhớ tới Mộ Nhất Phàm đêm qua nói với hắn ám hệ dị năng. Chiến Bắc Thiên lập tức cấp Mộ Nhất Phàm đánh tới truyền tin, nhượng Mộ Nhất Phàm đến Bắc Thành khu nhìn một chút. Mộ Nhất Phàm tại tiếp đến Chiến Bắc Thiên điện thoại trước, đang cùng Mộ Duyệt Thành tại Mộ Thị phòng y tế bên trong xem Mộ Nhất Hàng thương thế. Hắn sở dĩ tích cực như vậy quan tâm Mộ Nhất Hàng, tất nhiên là lo lắng Mộ Nhất Hàng có cái vạn nhất. Vậy hắn cùng Chiến Bắc Thiên sự tình, Mộ Duyệt Thành nhất định sẽ phản đối đến cùng, thậm chí nghĩ tất cả biện pháp tháo rời bọn họ. Tỉnh rồi, nhị thiếu đã tỉnh, Chu bác sĩ mừng rỡ nói rằng, đồng thời tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Mộ Nhất Hàng tái không tỉnh lại, hắn người thầy thuốc này sẽ bị đuổi ra Mộ Thị cao ốc. Mộ Duyệt Thành cùng Triệu Vân Nguyên nhìn thấy Mộ Nhất Hàng mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, hai người cao hứng vây quanh bên giường. "Một Hàng, Một Hàng, ta nhi tử ngươi rốt cục tỉnh rồi, ngươi hù chết mẹ, có biết hay không?" Triệu Vân Nguyên lấy tay xoa xoa khóe mắt nước mắt. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Mộ Nhất Hàng tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Mộ Nhất Hàng nhìn hai người bọn họ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, vất vả kêu: "Cha, mẹ." Mộ Duyệt Thành lập tức hỏi: "Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái?" "Không thoải mái?" Mộ Nhất Hàng đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, lập tức nghĩ tới trước chuyện gì xảy ra, cuống quýt vận khởi thân thể lý dị năng, phát hiện trong cơ thể dị năng vẫn còn, lúc này mới thả xuống tâm. Đón lấy, hắn phát hiện mình dị năng thật giống so với trước đây cao cấp hơn, lợi hại hơn, mừng rỡ nói rằng: "Cha, mẹ, tinh thần của ta dị năng cấp 4. Cấp 4? Mộ Duyệt Thành kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Hàng, sau đó cao hứng đánh về hắn bờ vai, cười ha ha, khá lắm, không sai, dĩ nhiên lên tới cấp 4, ngươi ba ta hiện tại cũng bất quá là cấp 3 đỉnh cao đây. Triệu Vân Huyên cũng không Mộ Nhất Hàng cao hứng, nhi tử mới vừa tỉnh, ngươi dùng như thế nào lớn như vậy sức lực vỗ hắn, vạn nhất đem hắn vỗ hư làm sao bây giờ? Nào có dễ dàng như vậy vỗ hỏng? Chờ đã, Mộ Nhất Hàng nhận ra được thân thể mình khác thường. Mộ Duyệt Thành cùng Triệu Vân Huyên thấy sắc mặt hắn không đúng, tâm liền nâng lên, căng thẳng hỏi, làm sao vậy? Có phải là nơi nào không thoải mái? Triệu Vân Huyên liền vội vàng xoay người đầu, Chu bác sĩ, ngươi khoái cấp con trai của ta nhìn một chút, có phải là nơi nào bị thương, ngươi không có kiểm tra được? Được, Chu bác sĩ cấp tốc đi đến Mộ Nhất Hàng bên người. Mộ Nhất Phàm tâm cũng nâng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Hàng đẩy ra vì hắn kiểm tra Chu bác sĩ, dùng tinh thần dị năng nhìn quét thân thể của chính mình, sau đó mở ra hai tay, bổ một tiếng, trong lòng bàn tay toát ra một đám tia lửa. Chu bác sĩ, Mộ Duyệt Thành, Triệu Vân Huyên ngẩn người. Mộ Nhất Hàng không đè ép được nội tâm kích động, ba, ta dĩ nhiên nắm giữ đệ nhị hệ dị năng, hệ lửa. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhướng nhướng mày. Cái này Mộ Nhất Hàng thực sự là chó ngáp phải ruồi. Tại trong tiểu thuyết, Mộ Nhất Hàng chỉ là tinh thần hệ dị năng, lại không nghĩ tới bị Chiến Nam Thiên như thế nháo trò, dĩ nhiên bước ra hệ lửa dị năng, thành song hệ dị năng giả. Triệu Vân Huyên kinh ngạc nhìn trong tay hắn ngọn lửa, ánh mắt sáng choang, vui vẻ cười hỏi, thật sự? Mộ Duyệt Thành cũng khó giấu cao hứng, quá tốt rồi, một hàng, ngươi gần nhất muốn nghỉ ngơi thật tốt, chớ nóng vội hấp thu tinh hạch năng lượng, chờ dị năng ổn định lại tiếp tục thăng cấp, biết không? Mộ Nhất Hàng tự có tâm đúng mực, xem trong tay ngọn lửa, thì tư tư đem ngọn lửa tại trong lòng bàn tay lăn qua lăn lại, lập tức hắn khóe mắt dư quang liếc về đứng ở môn khẩu phiền phức, tâm lý không khỏi có chút đắc ý. Hắn hiện tại cũng là song hệ dị năng, cùng Mộ Nhất Phàm thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp, không cần tái lo lắng cho mình bại bởi Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhận ra được Mộ Nhất Hàng tại nhìn chính mình, chuyển động lòng bàn tay ngọn lửa động tác, như là đang lấy le dường như. Hắn hít mắt một cái, đột nhiên, hắn ôm đầu, kêu thảm một tiếng, a, đau. Mộ Duyệt Thành nghe đến phía sau truyền đến con lớn nhất tiếng kêu, nhanh chóng quay đầu lại, thấy Mộ Nhất Phàm dựa vào ở trên cửa, khó chịu mà ôm đầu. Nhất Phàm, ngươi làm sao vậy? Lúc trước cao hứng cấp tốc bị hắn quên hết đi, lo lắng đi tới Mộ Nhất Phàm bên người, đỡ lấy nhi tử, Chu bác sĩ, mau tới đây cấp Nhất Phàm nhìn. Được, Chu bác sĩ đi tới. Triệu Vân Huyên quay người nhìn cửa hai người, lạnh lùng kéo kéo khóe môi. Mộ Nhất Phàm đẩy ra muốn cho hắn bắt mạch Chu bác sĩ, gian nan nói rằng, ba, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là bị một hàng tinh thần dị năng chấn động đến đầu, đau một chút, hiện tại không có gì đáng ngại. Mộ Duyệt Thành hơi sững sờ, quay đầu, trầm mặt xuống trách mắng, một hàng, ngươi làm sao có thể đối đại ca ngươi sử dụng tinh thần dị năng, nếu là không cẩn thận bị thương làm sao bây giờ, lần sau đừng tiếp tục đối với mình người sử dụng dị năng. Mộ Nhất Hàng ngẩn người, vội vã giải thích, ba, ta không... Hắn căn bản cũng không có đối Mộ Nhất Phàm sử dụng tinh thần dị năng, coi như có ngốc, cũng sẽ không đương phụ thân mặt đối đại ca của chính mình làm ra chuyện như vậy. Mộ Nhất Phàm cấp tốc đánh gãy Mộ Nhất Hàng nói, ba, ngươi cũng đừng quấy một hàng, tinh thần của hắn dị năng mới vừa lên cấp 4, hơn nữa, liền kích phát loại thứ hai dị năng, đối nguyên lai dị năng nhất thời không cách nào khống chế, thương tổn tới người mình, cũng có thể thông cảm được. Bất quá, hắn nhìn về phía Mộ Nhất Hàng, ngoác ngoác môi, một hàng đệ đệ, lần sau đừng tiếp tục nghịch ngợm, phải hảo hảo khống chế dị năng của mình, đừng tiếp tục thương tổn được người mình. Mộ Nhất Hàng xem áo Mộ Nhất Phàm đối với mình trước mắt, ngay lập tức liền rõ ràng Mộ Nhất Phàm vừa nãy gọi đau là cố ý giả vờ. Hắn tại chỗ giận dữ, trầm mặt nhìn Mộ Nhất Phàm, cảm thấy được cái này Mộ Nhất Phàm so với trước kia mặt âm trầm thời điểm còn khó hơn đối phó. Trước đây không quản hắn và mẹ tại ba trước mặt nói cái gì, trước kia phiền phức đều không lên tiếng, coi như đem nước bẩn hướng Mộ Nhất Phàm trên người rồi, Mộ Nhất Phàm cũng sẽ không giải thích. Bây giờ Mộ Nhất Phàm lại không giống nhau, biết nói sao nhượng ba đau lòng hắn, cũng biết dùng phương pháp gì đến hấp dẫn ba lực chú ý. Hơn nữa, hoàn rất hội diễn diễn, tại đem trước mặt giả bộ đáng thương, đóng vai vô tội, tại vô hình chung đến cắn hắn một cái. Mộ Duyệt Thành sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, hai huynh đệ các ngươi đều là người một nhà. Sau đó có chuyện gì, đều phải giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, chỉ có như vậy, Mộ thị mới có thể đi được lâu dài, có biết hay không? Biết đến, ba, ta sẽ cùng đệ đệ tương thân tương ái, cũng sẽ hảo hảo, đau, hắn, ngươi liền đừng lo lắng. Mộ Duyệt Thành được đến Mộ Nhất Phàm bảo đảm, quay đầu nhìn về phía Mộ Nhất Hàng, hy vọng con thứ hai cũng có thể nói điểm gì. Mộ Nhất Hàng trầm giọng nói, ba, ta biết rồi. Liền tại lúc này, Mộ Nhất Phàm điện thoại di động kêu lên. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, thấy là Chiến Bắc Thiên đánh tới, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười thật to. Ta thân ái gọi điện thoại cho ta đến, ba, ta đi nhận cú điện thoại. Mộ Nhất Phàm rời đi, Mộ Nhất Hàng lại hỏi, ba, đại ca thích người là ai vậy? Mộ Duyệt Thành nghĩ đến Mộ Nhất Phàm thích người, trầm mặt xuống, tức giận nói, không biết, một hàng, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, chờ thân thể ngươi rất nhiều, ta lại đưa chút tinh hạch quá tới cho ngươi, ta bây giờ còn có sự, cần phải đi ra ngoài một chuyến. Mộ Duyệt Thành còn có chuyện đi làm, liền rời đi phòng y tế. Mộ Nhất Hàng lập tức đối Triệu Vân Huyên hỏi, mẹ, ngươi có biết hay không Mộ Nhất Phàm thích người là ai chăng? Triệu Vân Huyên nhắc tới Mộ Nhất Phàm liền đến khí, quỷ mới biết người hắn thích là ai. Ngươi không hỏi quá ba sao? Hỏi, hắn cũng không nói gì. Bất quá, hắn trả lời ta đây lời nói thời điểm sắc mặt đặc biệt khó coi, tựa hồ rất không thích cái này tương lai con trai cả tức phụ. Khả năng, nữ nhân kia thật sự là phong trần nữ tử. Không phải, cũng sẽ không đến bây giờ còn không có đồng ý Mộ Nhất Phàm đem người mang về thấy thấy chúng ta. Triệu Vân Huyên không muốn nói thêm Mộ Nhất Phàm, lập tức chuyển đề tài câu chuyện, chớ nói nữa Mộ Nhất Phàm sự, ngươi bây giờ chuyện cần phải làm, chính là nhanh lên một chút khôi phục nguyên khí, nhanh chóng tiếp nhận Mộ thị sự tình. Không phải, Mộ thị cao ốc người, còn có Mộ thị trại huấn luyện mà bên kia binh lính, đều phải về Mộ Nhất Phàm quản. Mộ Nhất Hàng thấy sắc mặt nàng không tốt, hỏi, ta không trong khoảng thời gian này, có phải là chuyện gì xảy ra? Phát sinh sự tình có thể hơn nhiều. Triệu Vân Huyên lập tức đem gần nhất phát sinh sự tình nói một lần. Mộ Nhất Hàng càng nghe, nhíu mày đến càng chặt. Cái này Mộ Nhất Phàm thật sự thay đổi thật nhiều. Trước kia Mộ Nhất Phàm âm trầm, đại gia là tránh mà không đến. Bây giờ lại có bản lĩnh lung lạc mọi người tâm. Xem ra, hắn cũng phải thượng món tráng miệng mới được. Mộ Nhất Phàm rời đi phòng y tế sau, mới tiếp lên điện thoại di động, nghe đến Chiến Bắc Thiên dùng nghiêm túc ngữ khí làm cho hắn đến chuyến Bắc Thành khu. Lập tức liền hơi lùn nhị thẩm các nàng hỗ trợ chăm sóc hài tử, lái xe đi tới Bắc Thành khu. Vẫn không có đi đến Bắc Thành khu địa giới, xa xa mà liền thấy Bắc Thành khu bên kia đúc lên một đạo đưa thẳng Vân Thiên tường băng, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Đồng thời, cũng đưa tới Bi Thành người chú ý, này muốn cần thiết hao tổn bao nhiêu năng lượng mới có thể đem lớn như vậy miếng tường băng cấp thế lên. Rất nhiều người bởi vì hiếu kỳ, đều lái xe chạy tới Bắc Thành khu đi thăm dò tìm tòi tình huống. Mộ Nhất Phàm vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện lớn, nhanh chóng đạp van dầu, nhằm phía Bắc Thành khu. Bắc Thành khu cửa đình đầy xe cùng người. Bởi vì có binh lính canh gác, rất nhiều người chỉ có thể ở cửa đi cà nhắc quan sát. Mà ở tại Bắc Thành khu bên trong, không có bị thương người sống sót đều bị đưa ra Bắc Thành khu ở ngoài. Mộ Nhất Phàm mất công tốn sức mà chen tách đoàn người đi tới cửa, thấy người giữ cửa là Tôn Tử Hào, lập tức đi tới. Tôn Tử Hào, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn Tử Hào cũng không giải thích, trực tiếp làm cho hắn vào xem. Mộ Nhất Phàm vừa vào đại môn, liền trông thấy bầu trời xa xăm che kín một mảnh hắc khí, vì phòng ngừa hắc khí lan tràn đến những nơi khác, mới có thể xây lên tường băng, nhượng hắc khí lên tới trên bầu trời. Ánh nắng tại hắc khí che chắn hạ, toàn bộ Bắc Thành khu âm u khắp trốn, như là đi tới trong địa ngục. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả, thật lâu nói không ra lời. Này chuyện gì xảy ra? Trước Bắc Thành khu bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Nhất Phàm nhìn như hắc vân hắc khí, bước nhanh đi vào Bắc Thành khu bên trong. Bắc Thành khu có một phần phòng ở như là bị động đất rung động, toàn bộ đổ nát, biến thành một mảnh phế tích. Rất nhiều bị thương người sống sót ngã trên mặt đất rên thống khổ. Còn có một bộ phận người sống sót rõ ràng không có bị thương, lại lộ ra sợ hãi bộ dáng, rồ rụt cổ ở trong góc không ngừng mà phát run, run đôi môi không ngừng mà nỉ non nói nhỏ. Mộ Nhất Phàm tại Bắc Thành khu bên trong đi gần nửa giờ, rốt cục tại một cái trống trải địa phương nhìn thấy một cái chữa bệnh đội trưởng tại cấp người bị thương chữa thương. Hắn đi nhanh lên quá khứ, thấy chính đang bận bịu bác sĩ là Trịnh Quốc Tông, nhanh chóng lên tiếng kêu lên, Lang Băm, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trịnh Quốc Tông lắc đầu một cái, khổ sở thở dài nói, ta cũng không biết, những người may mắn còn sống sót này bị thương thật sự là quá kỳ quái. Ngươi càng là trị liệu, vết thương lại càng lớn, hơn nữa, da rẻ như là chịu đến một loại nào đó hóa học vật ăn mòn. Vết thương không chỉ là màu đen, còn có thể thối rữa, làm sao chữa đều không trị hết, nhượng chúng ta những thầy thuốc này bó tay toàn tập. Hắn cầm lấy một tên người bị thương tay, ngươi xem một chút, Bắc Thành khu lý người sống sót thương tổn đều là như vậy. Mộ Nhất Phàm nhìn làm bị thương vết thương, phút chốc nheo mắt lại. Này cùng ám hệ dĩ năng công kích vết thương giống nhau như đúc. Lẽ nào trước chiến Bắc Thiên ở đây liền gặp phải chiến Nam Thiên, sau đó, hai người ra tay đánh nhau, mới bị thương Bắc Thành khu người sống sót. Lúc này, chiến Bắc Thiên cùng Thẩm Khâm Dương từ trong lều đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.